Chỉ mới đi qua vài cửa hàng, Lâm Tịch đã thấy có không ít cá chấm đen nặng từ 30 cân trở lên, thậm chí còn có vài con cá chuối dài hơn cả cánh tay người trưởng thành. Nhưng mặc dù đã hỏi thăm nhiều người, Lâm Tịch lại thấy loại cá chiên đen muốn tìm rất khó thấy. Bình thường, các ngư dân cả phố cá phải đánh bắt 5 đến 6 ngày mới tìm được vài con ít ỏi. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với mấy chủ hàng dễ tính gần đây, Lâm Tịch đã biết thêm được vài thông tin cần thiết. Thì ra 13 cửa hàng có bảng hiệu màu đen ở đằng trước đều là cửa hàng của lão Hứa Mập, mà lão Hứa này cũng rất chịu chi tiền để gom mua hàng, nên số lượng thủy hải sản ở các cửa hàng của lão cũng nhiều hơn chỗ khác. Có lẽ vì lý do này, nên những người Lâm Tịch đã hỏi thăm đều nói một số loài cá chúa quý hiếm lâu lâu mới bắt được đều xuất hiện ở các cửa hàng đó. Vài ngày trước đây, có một cửa hàng của lão Hứa Mập đánh bắt được một con cua chúa. Đây là một con cua lớn có vỏ ngoài màu xanh, to như chậu nước rửa mặt. Tạm thời không nói đến việc con cua này hung bạo đến mức phá rách lưới đánh bắt. Nghe nói nó còn cắn nát cả hai ngón tay của một ngư dân săn bắt lúc đấy. Điều khiến Lâm Tịch cảm thấy thú vị chính là mỗi cửa hàng trong mười mấy cửa hàng của lão Hứa Mập đều có một trưởng quỹ khác nhau để cai quản. Bất cứ người nào tinh ý cũng cảm thấy lão Hứa Mập rất thông minh, vì làm như vậy sẽ kích thích các cửa hàng ganh đua bán hàng, đến cuối năm người nào làm tốt nhất sẽ được trọng thưởng. Hà, đây là... Đang lúc muốn ghé thăm quan sát mười mấy cửa hàng của lão Hứa Mập, nhưng khi đi qua một cửa hàng trông rất bình thường, Lâm Tịch đột nhiên dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn một vật màu xanh đậm đang bơi qua bơi lại trong cái bùn đá của cửa hàng này. Lúc đi lướt qua, hắn cứ tưởng đây là một hòn đá kê chân được ngâm trong nước, nhưng quan sát cẩn thận một hồi, hắn mới biết đây là vật sống. Hiện giờ, khi tận mắt nhìn kỹ vào bên trong, hắn lập tức nhận ra đây là một con ba ba nhỏ, lớn khoảng nửa chậu nước rửa chân. Bề mặt mai con ba ba này có màu xanh rêu màu nâu. Lâm Tịch nhất thời vui mừng. Đây là một loại ba ba sống sâu dưới nước. Quyển sách Học viện Thanh Loan đưa cho các đệ tử trước khi rời đi cũng có nhắc tới vật đại bổ này. Ngoài ra, loại ba ba này còn được mọi người gọi là ba ba vực sâu. Con ba ba vực sâu này lớn như vậy, ít nhất đã hơn 150 năm tuổi. Hơn nữa, trong bụng ba ba vực sâu có một chất dịch rất lạ, giúp khả năng tiêu hóa của nó tốt hơn các loài khác rất nhiều. Ngay cả bùn cát cũng nuốt vào bụng, vì thế khi bổ ra có thể thấy trong bụng nó có rất nhiều cát đá. Ngoài ra, thịt của ba ba vực sâu này rất dai, cho dù có hầm mấy ngày cũng không mềm được. Quan trọng hơn là mùi vị rất khó ngửi nên người bình thường khó ăn được. Nhưng trong môn học thiện bổ của Học viện Thanh Loan lại có phương pháp dùng mấy vị thuốc làm ba ba vực sâu ói hết bùn cát trong bụng ra. Sau đó lại có cách khử đi mùi tanh hôi lúc nấu, thịt cũng mềm hơn rất nhiều. Một con ba ba vực sâu to như vậy, chỉ sợ Lâm Tịch phải ăn hai lần mới hết. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chủ cửa hàng cá này là một đại nương mập mạp, người mặc một bộ quần áo màu đen, trước ngực có một tấm tạp dề không thấm nước. Cảm thấy Lâm Tịch chú ý đến con ba ba nước già trong bùn đá mình, bà ta nhất thời tươi cười, nói: "Hoan nghênh tiểu ca muốn mua con ba ba già này sao? Con ba ba già này là hàng quý đó, rất bổ, nếu như hầm như mấy ngày để nấu canh ăn, nhất định sẽ rất tốt. Nhưng nước canh nấu loại ba ba này rất hôi, sợ rằng ăn không được." Lâm Tịch khẽ lắc đầu, cười nói. Đại nương mập mạp ngẩn người, nhưng vẫn tươi cười đáp lại: "Nếu như tiểu ca đã biết như vậy, chẳng lẽ mua để phóng sinh sao? Bao nhiêu vậy?" Lão cha Lâm Tịch ở Trấn Lộc Lâm là người làm ăn, nên chính hắn cũng biết mình càng nói nhiều sẽ càng dễ bị những người bán hàng nâng giá, nên hắn không muốn nói nữa. Trước nhìn về con ba ba già trong đó, sau đó hắn lại hỏi đại nương. Vừa nghe thấy Lâm Tịch hỏi giá, đại nương bán hàng nhất thời vui hơn, vươn bốn ngón tay, bốn lượng bạc. Lâm Tịch lắc đầu, nói: "Hai lượng." "Ôi trời, tiểu ca à, tiểu ca có thể hỏi thăm thử đi. Cả năm vừa rồi chỉ có một con ba ba lớn hơn con ba ba này của ta thôi, mặc dù con này không phải là ba ba chúa, nhưng cũng là thứ hai đấy. Tiểu ca có thể, ba ba chúa thì thế nào? Quan trọng là ăn được hay không? Lâm Tịch lên tiếng, cắt đứt lời đại nương. Đại nương sụ mặt lại, trả giá, ba lượng đi, không thấp hơn được đâu. Lâm Tịch nhìn đại nương một cái, sau đó xoay người nói, vậy được rồi. Thôi thôi được rồi, tiểu ca là tiểu tổ tông, là miệng vàng rồi. Hai lượng thì hai lượng. Thấy Lâm Tịch đi được mấy bước, đại nương mập mạp rốt cuộc phải kêu lên. Tuy bề ngoài tỏ ra rất tiếc nuối, giống như đang bán từng miếng thịt trong bụng mình, nhưng đại nương mập mạp lại rất đắc ý. Hôm qua đại nương mập mạp chỉ bỏ ra một lượng bạc để mua con ba ba này từ tay mấy ngư dân. Sáng nay còn cầu trời bái Phật có người mua để phóng sinh, thật không ngờ kiếm lời được một lượng bạc thật. Mà Lâm Tịch cũng cười trong lòng thôi. Cũng may Trấn Đông Cảng này là nơi xa xôi, nếu như ở các hành tỉnh lớn có nhiều người tu hành, một khi thấy con ba ba nước già lớn đến như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ tranh nhau mua, chắc chắn không thể dùng hai lượng bạc để mua được. Theo Lâm Tịch yêu cầu, đại nương mập mạp dùng một sợi dây thừng trói con ba ba già nặng ít nhất 70 cân lại, sau đó bỏ vào trong một bao bố lớn. Sau khi đã đưa tiền, chờ đại nương mập mạp gói hàng lại, Lâm Tịch vui vẻ quan sát mọi thứ chung quanh. Ngay lúc này, hắn lại phát hiện một thứ khác. Ở đằng trước gian hàng bên trái Lâm Tịch đang đứng có treo một bảng hiệu màu đen, một hán tử đầu chọc ở trần đang giết cá. Trên lưng của hắn có một hình xăm đầu cá bị đâm thủng, mà gian hàng này rất lạ, khác với những cửa hàng xung quanh. Sau khi làm cá xong, hắn không dùng dao quét vẩy cá và nội tạng xuống thùng gỗ bên cạnh, mà trực tiếp vứt xuống một cái hồ ở cách đấy không xa. Ngay lúc vẩy cá nội tạng tanh hôi bị ném vào, lập tức có tiếng sóng nước ầm ầm từ trong hồ vang lên, gây cho người khác cảm giác rợn người. Sau đó những vảy cá nội tạng kia nhanh chóng bị nuốt chửng không còn lại gì. Trong nước hồ đỏ ửng, có hai bóng đen khổng lồ đang bơi qua bơi lại. Nhưng trong lúc Lâm Tịch đang tập trung quan sát vào cái hồ đó, bỗng nhiên có một ả ăn mày đang từ phía sau hắn lại gần, ngón tay dơ bẩn khéo léo đưa vào trong ống tay áo Lâm Tịch, gần như không phát ra tiếng động nào. Cá chiên đen, một loài cá, phần lưng màu vàng hơi ngã xám, miệng nhỏ nhưng nhọn, phần lưng và phần bụng đều có những mảng vảy cứng. Là loài cá nước ngọt, một số sống ở biển vào mùa đông, quạt hương bồ, quạt làm bằng lá cây hương bồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 158, bằng chứng cá sắt đầu chó. Vừa nhìn qua, Lâm Tịch lập tức nhận ra hai bóng đen ở trong ao kia chính là cá sắt đầu chó. Cá sắt đầu chó còn được gọi là cá đầu quỷ. Xương đầu không những to mà còn lộ ra ngoài, cằm nhọn, rất cứng rắn. Cá đầu quỷ là một trong những loại cá hung bạo nhất trong sông. Không chỉ ăn thịt đồng loại mình mà còn tấn công cả vịt hay ngỗng, các loài vật khác sống trong sông. Trong một ngày, cá đầu quỷ có thể ăn lượng thức ăn gấp 2 lần sức nặng mình. Khí lực trong nước rất lớn, thậm chí còn có thể cắn nát một số loại lưới thép mỏng. Một số ngư dân khi bơi lội trên sông, vì khinh suất nên đã nhiều lần bị loại cá này tấn công. Trong môn học, thiện bổ của Học viện Thanh Loan cũng có nói qua về loại cá này. Thịt cá mềm mại như sữa mỡ, mỗi một miếng thịt là vật đại bổ đối với người tu hành. Hơn nữa, xương cá cũng có thể dùng để nấu canh. Nhưng loại cá này không những rất thưa thớt, mà còn vì rất khó xa lưới, nên hiếm khi nhìn thấy ở các phố cá. Hơn nữa, tình báo ghi lại cũng không nói sông Tức Tử có loại cá này. Bây giờ, sau khi quan sát kỹ hai con cá đầu quỷ trong ao, Lâm Tịch đoán hai con này ít nhất cũng nặng trên 30 cân. Nếu như mua được hai con cá này, xương cá phối hợp với ba ba vực sâu để nấu hầm cách thủy, thịt cá dùng trong lúc nóng, nhất định sẽ giúp việc tu hành rất nhiều. Ngoài ra, vì trước giờ chưa ăn thịt loại cá này bao giờ, nên Lâm Tịch cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Phải biết rằng thế giới cổ đại này là một thế giới rất trong lành, hầu như không bị ô nhiễm, cho dù chỉ là gà nhà, vịt heo dân dã thôi, nhưng lúc ăn vào Lâm Tịch cũng cảm nhận được những mùi vị rất lạ. Huống chi thịt của loài cá đầu quỷ này lại là một món ăn đại bổ đã được học viện nghiên cứu, nên Lâm Tịch càng mong chờ hơn. Tuy nói hiện giờ Lâm Tịch đang tập trung quan sát hai con cá đầu quỷ kia, nhưng dù sao hắn cũng là người tu hành, một khi có người tới mình quá gần, hắn nhất định sẽ nhạy cảm phát hiện được. Ngay giây khắc có một ngón tay mềm mại của phụ nữ đưa vào ống tay áo, hắn đột ngột xoay người qua. Bất cứ người nào khi gặp việc như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến nhất định sẽ là có người muốn ăn cắp tiền của mình, ngay cả Lâm Tịch cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc hắn cảm thấy như mình đã bắt được tay người phụ nữ này, đột nhiên trong tay lại có thêm một vật nào đó rất lạnh. Cùng lúc đó, người phụ nữ mà Lâm Tịch thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi như thế nào, lại bất ngờ thất thanh hô to lên, nàng nhanh chóng rụt tay từ trong ống tay áo của Lâm Tịch về, trong tay còn có máu tươi nhiễu xuống. Tuy nói phố cá là nơi rất hỗn loạn, bất cứ đâu cũng thấy có rất nhiều con ruồi đang bay vi vu trên đầu, nhưng vì tiếng hét thất thanh của người phụ nữ này rất thảm thiết, nên gần như tất cả mọi người lập tức dừng tay lại, mà ngay cả hán tử cởi trần đang mổ cá Lâm Tịch quan sát nãy giờ cũng ngừng tay, nhìn về phía Lâm Tịch và người phụ nữ. Người phụ nữ này có mái tóc khô héo, khoảng 30 mấy tuổi, khuôn mặt xanh xao, y phục chỗ kín chỗ vá, trông rất đáng thương. Hiện giờ, thân thể ả ta hơi run rẩy, nhìn Lâm Tịch giống như đang nhìn ma quỷ. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy mu bàn tay phải của ả ta, cũng tức là bàn tay khi nãy đã đưa vào trong ống tay áo Lâm Tịch, có một vết thương rõ rệt, sâu đến nỗi nhìn thấy cả xương trắng bên trong, rất đáng sợ. Lâm Tịch vô ý thức cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trên tay hắn có một chùy thủ màu đen sắc bén, từng giọt máu tươi đang theo lưỡi dao nhiễu xuống dưới. Ngay cả ống tay áo hắn cũng có vài giọt máu tươi. A, lại có một tiếng hét thất thanh và thê lương của một người phụ nữ khác vang vọng khắp phố cá. Chủ nhân của âm thanh này dĩ nhiên là đại nương mập mạp vừa mới nói tiểu nhị mau mau gói cá lại cho Lâm Tịch. Vừa nhìn thanh chùy thủ và ống tay áo dính máu tươi của Lâm Tịch, đại nương hoảng sợ lui về phía sau, thiếu chút nữa đã không cẩn thận ngã vào trong một cái thùng gỗ ở phía sau trong cửa hàng mình. Cô ta chỉ trộm đồ của ngươi, nhiều lắm là ngươi dẫn cô ta lên gặp quan trên, không ngờ lại nhẫn tâm làm cô ta bị thương như vậy, ngươi thật quá ác độc. Một lão phu nhân đang cầm giỏ trúc đứng cách đó không xa, lập tức chỉ tay về phía Lâm Tịch, bất bình lên tiếng. Nhìn bộ dạng cô ta như vậy, chắc chắn nhiều ngày chưa no bụng. Cho dù không thể đồng cảm được, nhưng ít ra ngươi cũng không thể làm người ta bị thương. Mở miệng trách mắng là đủ rồi, nhưng làm bị thương đến như vậy. Chàng trai trẻ này trông rất quen mắt, nhưng sao lại độc ác đến vậy? Cho dù ả ăn mày kia là ăn trộm, nhưng cầm dao làm người khác bị thương cũng là phạm pháp. Mau mau báo quan. Lão phu nhân kia vừa nói xong, lập tức có rất nhiều người xung quanh nhao nhao quát lớn, nhất thời có rất nhiều người xông ra, thậm chí trong đó còn không ít người cầm đòn gánh hoặc dao đánh vảy cá. Lâm Tịch lập tức nhíu mày lại, tuy không thể biết vì sao đối phương có thể dùng chùy thủ tự cắt đứt cổ tay, sau đó nhanh chóng nhét vào trong tay mình, nhưng Lâm Tịch biết rõ đây là một âm mưu nhắm vào mình. Ban ngày ban mặt trên phố cầm binh khí đả thương người là phạm pháp. Theo luật pháp Vân Tần phải bỏ tù nửa năm. Nửa năm này, còn có một đao tự đâm lúc trước của Trang Tử An. Rõ ràng đây là cách làm việc của Chu Tứ Gia. Dùng phương pháp tàn nhẫn để thăm dò hắn, lúc này lại dùng một người khác tự tạo hiện trường để vu oan. Phương pháp này của Chu Tứ Gia tuy cũ, nhưng dường như vẫn rất hiệu quả. Lâm Tịch là đề bộ, cho dù lúc này nói với mọi người biết mình là ai, sau đó nói ả ăn mày này là người của Chu Tứ Gia, sợ rằng cũng không có mấy người tin tưởng. Bởi vì phố cá này thật sự quá đông, chỉ sợ không có ai chú ý đến việc ả ăn mày này thò tay vào bỏ thanh chùy thủ vào trong tay hắn. Đối với những người dân ở đây, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng ả ăn mày này đã nhiều ngày nhịn đói, đói đến mức đầu óc say sẩm nên mới dám ăn trộm trên phố cá. Tương tự, những người dân này đã tận mắt nhìn thấy rồi, nhất định là Lâm Tịch lấy thanh chùy thủ đâm nên ả ta mới bị thương nặng đến như vậy. bởi vì chắn chắn sẽ không có ai tin rằng ả ăn mày này mới chỉ thò vào trong ống tay áo Lâm Tịch một thoáng, lập tức đã vô ý đụng vào thanh chủy thủ và bị thương nặng đến như vậy. Nếu như đổi là một đề bộ khác, biết pháp nhưng vẫn phạm pháp, cho dù đề bộ này có chỗ dựa rất lớn, có thể làm chuyện này yên ổn, nhưng chắc chắn không thể phục chúng được. Nếu như còn muốn ở đây làm quan là một việc rất khó. Đám người đang vây quanh đột nhiên tách ra. Một người thiếu niên mặt đen, vẻ mặt không vui lắm, hơn Lâm Tịch khoảng 1 đến 2 tuổi. Người mặc một bộ quần áo gọn gàng còn dính vảy cá, cả người còn hơi bay mùi tanh của cá, đang đi đến. Bên vai trái tấm áo thiếu niên này đang mặc có thêu hình cá chép màu đen, bên vai phải có hoa văn con ba ba. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng trông rất lão luyện, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là một nhân vật giang hồ lẫy lừng. Băng bó cho cô ta đi. Sau khi phân phó cho một tráng hán có cầm theo dao đánh vảy cá đi sau mình, thiếu niên trông không vui này nhìn Lâm Tịch, nói, ngươi muốn tự mình bỏ đao rồi đi tới phòng đề bộ, hay là chúng ta phải ra tay áp giải ngươi đến đó? Ngươi là... Lâm Tịch vẫn không nôn nóng, ngược lại còn bình tĩnh nhìn hắn nói, ngay cả con của ông chủ Hứa mà cũng không biết. Trong những người đang vây quanh, lập tức có người khinh thường nói. Lâm Tịch nhất thời hiểu lý lịch thiếu niên có nét mặt không vui này, nói, ra là con trai lão Hứa Mập. Thiếu niên mặt đen khẽ cau mày. Lâm Tịch cúi đầu, nhìn máu tươi trên thanh chủy thủ và ống tay áo, lại nhìn ả ăn mày kia, lắc đầu nói, sao lại khổ vậy chứ? Không đợi mấy người dân hung hăng đang cầm gậy kia đánh mình, hắn nhẹ giọng nói, trở về. Nếu như là người bình thường, cho dù là người tu hành, chỉ sợ họ không thể giải quyết chuyện này êm xuôi được. Nhưng Lâm Tịch không phải là người tu hành bình thường. Ngay lúc con trai lão Hứa Mập xuất hiện ở đây, Lâm Tịch đồng thời đã nghĩ kỹ phải làm thế nào để chính Chu Tứ gia phải nuốt ngược trái đắng này lại. Cảnh vật nhanh chóng biến đổi, Lâm Tịch quay về bài đình lúc trước. Đại nương bán cá vừa đưa tay lấy 2 lượng bạc, vừa vui vẻ sai tiểu nhị lấy đồ bọc. Ba ba vực sâu, kia lại. Lâm Tịch xoay người nhìn hán tử ở trần thuần thục băm cá, càng khẳng định 2 con vật đang bơi lội trong hồ nước phía sau hán tử đấy chính là cá sắt đầu chó. Một cô gái đầu tóc khô héo, sắc mặt tái nhợt đang đi tới phía sau hắn. Ngay lúc này, Lâm Tịch đột nhiên dứt khoát bước tới trước, xoay người lại. À ăn mày này vừa đưa tay ra, nhưng khi thấy Lâm Tịch đột nhiên bước tới trước, nàng ta nhất thời không biết làm gì, động tác rất gượng gạo. Ngay lúc này, Lâm Tịch đã lấy lệnh bài dắt ở bên hông ra, nhìn thẳng ả ăn mày, lạnh lùng quát, ngươi thật to gan, dám ngang nhiên hành thích quan viên Vân Tần ta đây. Tiếng quát này của Lâm Tịch không to lắm, nhưng lại khiến không gian xung quanh như đọng lại. Hành thích quan viên Vân Tần, mấy chữ này thật quá kinh người. Trong phút chốc, mọi âm thanh ồn ào xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng nước cá đang bơi lội trong hồ. Mọi người đồng loạt tập trung nhìn Lâm Tịch trông rất tao nhã, lịch sự, cùng với ả ăn mày đang sượng cứng cả người. Đại nhân, dân nữ không biết ngài đang nói gì. Ả bắt đầu lên tiếng, thiếu niên này là quan viên Vân Tần, ả ăn mày này muốn hành thích hắn. Trong nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch lại bình tĩnh nhìn tay phải ả ăn mày, nói, Chu Tứ gia đã cho ngươi cái gì mà ngươi dám cầm chủy thủ tới đâm ta? Ả ăn mày bỗng nhiên tái mặt, đôi tay hơi run lên. Cả phố cá càng im lặng hơn, mọi người đồng loạt nín thở. Đưa 2 tay ngươi ra cho ta xem. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn 2 tay ả ta, từ từ nói. Mọi người ngay lập tức nhìn vào 2 tay ả ăn mày. Ả ăn mày khẽ run người. Thanh chủy thủ trong tay phải nàng tựa như bắt đầu nóng dần. Lúc này nàng rất muốn dùng thanh chủy thủ này cắt đứt động mạch cổ tay mình, nhưng nghĩ đến câu nói lúc trước của Lâm Tịch, nàng biết nếu mình làm như vậy sẽ càng chứng minh nàng là người do Chu Tứ gia phái tới. Có nghĩ thế nào nàng cũng không hiểu rõ việc gì đang xảy ra. Rõ ràng khi nãy đối phương đã nhìn sang chỗ khác, chính mình cũng dùng ống tay áo che lại. Vậy tại sao vị tiểu lâm đại nhân này lại biết trong tay mình có một thanh chủy thủ? Dường như ả ăn mày này cũng biết nếu mình càng im lặng ngược lại sẽ càng kéo Chu Tứ ra vào vũng nước này, nên ả ta cắn răng một cái, thầm nói, liều mạng. Sau đó mới nhìn Lâm Tịch, nói, đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Dân nữ mang theo chùy thủ chỉ để tự vệ, không phải là muốn hành thích ngài, càng không biết Chu Tứ gia ngài đang nói là ai. Mọi người xung quanh xôn xao hẳn lên. Khi ả ăn mày nói những lời này, mặc dù ả chưa đưa tay ra, nhưng những gì ả vừa nói đã chứng minh điều Lâm Tịch nói đến vừa rồi là đúng. Trong tay nàng quả thật có chùy thủ. Ban ngày ban mặt cầm chùy thủ tới gần ta, nói rằng là muốn tự vệ, dù cho ta tin ngươi, nhưng lời nói thiếu thuyết phục như vậy, ngươi nghĩ người khác sẽ tin sao? Lâm Tịch nhìn mọi người xung quanh, nở sôi, hơn nữa, nơi này lại có nhiều người như thế, ngươi nghĩ tất cả đều là kẻ ngu mắt mù sao? Á ăn mày biến sắc, thân thể run mạnh, nàng đã lâm vào tình cảnh Lâm Tịch vừa gặp lúc nãy, nơi này có rất nhiều người nhìn thấy. Vừa rồi có không ít người nhìn thấy thiếu chút nữa nàng đã va vào người Lâm Tịch, sau đó bị Lâm Tịch né tránh, mà quan trọng nhất là trên tay nàng còn có một thanh chùy thủ bén lạnh. Tất cả đã quá đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, kỳ hạn. Theo luật, nếu như hành thích quan viên Vân Tần, mặc dù không thực hiện được, vẫn bị đày đi biên cương 3 năm. Lâm Tịch nhìn ả ăn mày đã biến sắc đến nỗi mặt trắng như tờ giấy, thản nhiên nói, nếu như ngươi khai ra kẻ chủ mưu, ta có thể cho ngươi cơ hội lập công, nhiều nhất chỉ bỏ tù 1 năm. Không có ai sai xử dân nữ. Mặc dù biết bằng chứng đã rành rành, nhưng ả ta vẫn chỉ cúi đầu, giọng hơi run rẩy nói, dân nữ mang theo chùy thủ chỉ vì muốn tự vệ. Lâm Tịch lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói, ta chỉ muốn trò chuyện với Chu Tứ gia. Thôi thôi, chẳng lẽ việc cúi đầu nhận sai, ngay mặt nói chuyện đối với ông ta lại là chuyện khó khăn đến vậy? Bởi vì câu nói này của Lâm Tịch, nên cả ả ăn mày và những người dân đang vây xung quanh cảm thấy như có điều gì đó khác lạ. Đây chính là tân đề bộ đã bắt giữ Trần Đồng hôm qua. Lúc này, đã có ít người nhận ra Lâm Tịch là ai. Mọi người nói tân đề bộ còn rất trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến vậy. Tên Trần Đồng kia ngay cả người bán đậu hũ cũng ăn hiếp được. Chu Tứ gia làm vậy thật quá đáng. Nay đề bộ đại nhân hỏi chuyện, ông ta lại dám phái người tới hành thích. May nhờ đề bộ cảnh giác, nếu không khi bị đâm rồi, không khéo người này lại chạy đi giấy. Vừa rồi ta còn tận mắt nhìn thấy, cô ta ở phía sau len lén đi tới, cứ tưởng rằng muốn ăn trộm gì đó, không ngờ là muốn hành thích đề bộ đại nhân. Rất nhiều người nhất thời nghị luận không thôi, mà so sánh với khi nãy, lần này hiển nhiên mọi người cũng đều nghiêng về một bên, nhưng lần này người được ủng hộ lại là Lâm Tịch. Ngay lúc này, mọi người tự động tản ra hai bên, con trai của lão Hứa Mập quản lý phố cá, cũng tức là thiếu niên mặt đen kia đang bước tới. Tại hạ Hứa Xanh, là người quản lý 13 cửa hàng bảng hiệu màu đen ở đây, ra mắt Lâm đại nhân. Thiếu niên mặt đen trực tiếp chắp tay thi lễ với Lâm Tịch, sau đó nhìn ả ăn mày, lãnh đạm nói, đưa chùy thủ trong tay cô cho ta. Ả ăn mày hơi do dự, nhưng lại không nói thêm lời nào, lẳng lặng đưa tay ra. Mọi người lại xôn xao. Trong tay ả ta đúng là có một thanh chùy thủ màu đen vô cùng sắc bén. Chúng ta với các ngươi nước sông không phạm nước giếng, nhưng gặp chuyện không may ở chỗ này cũng đồng nghĩa với việc kéo chúng ta xuống nước. Lần này Chu Tứ gia lấn tuyến, nên chúng ta sẽ không giúp cô. Cô chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm. Sau khi lấy thanh chùy thủ trong tay ả ăn mày ra giao cho Lâm Tịch, Hứa Xanh tiểu thiếu gia quản lý 13 cửa hàng cá ở đây hơi nhướng mắt lên, nói nhỏ câu này với ả ăn mày. Ả ăn mày cũng biết do thất thủ nên mới khiến chính mình và Chu Tứ gia lâm vào tình cảnh như vậy, thân thể nhất thời lại run lên, sắc mặt càng trắng bệch. Xem ra chuyện này còn cần Hứa thiếu gia làm chứng. Lâm Tịch nhận lấy chùy thủ, sau đó khẽ cười với Hứa Xanh, nói. Hứa Xanh khẽ trầm ngâm, sau đột nhiên bước tới trước, nhỏ giọng nói với Lâm Tịch, đại nhân, chắc đại nhân cũng không muốn làm khó tại hạ. Bình thường Chu Tứ gia không làm việc gì xấu, Nếu như ông ta thật muốn hành thích đại nhân ắt sẽ chọn nơi vắng vẻ, chứ không ra tay ngay phố cả ồn ào này, nhất là sau khi mới gây chuyện với đại nhân. Mà chắc đại nhân cũng không muốn Trấn Đông Cảng này loạn hơn, nên tại hạ hy vọng đại nhân có thể làm dịu bớt lửa giận trong lòng, cho tại hạ một ngày tìm hiểu mọi chuyện, sau đó để Chu Tứ gia nói chuyện với đại nhân. Lâm Tịch im lặng một hồi, rồi đột nhiên cười cười. Hắn ta nhìn vào hai con cá sắt đầu chó trong ao kia, hỏi, hai con kia có phải là cá sắt đầu chó không? Hứa Xanh không hiểu ý Lâm Tịch, chỉ khẽ cau mày, gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Tịch nhìn vị tiểu thiếu gia rất lão thành này, hỏi, thường ngày, giá mỗi con bao nhiêu? Hứa Xanh càng nhíu mày chặt hơn, nói, 3 lượng một con, ta trả 6 lượng bạc. Không biết có thể bán hai con cá này cho ta không? Hứa Xanh ngẩn người, nhìn Lâm Tịch, sau mới trầm ngâm nói, tất nhiên có thể. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta hiện ở trong tiểu lâu Lão Mạc. Con ba vực sâu kia ta đã trả tiền rồi, làm phiền Hứa thiếu gia giúp ta đưa tới đó, lúc đấy ta sẽ trả tiền hai con cá này cho thiếu gia luôn. Nếu Chu Tứ gia có ý muốn gặp ta, lúc đó có thể cùng đến. Đa tạ đại nhân. Hứa Xanh hiểu ý Lâm Tịch, hơi nhướng mày một chút rồi khom người thi lễ với Lâm Tịch. Lâm Tịch không nói thêm gì nữa, khẽ xoay người gật đầu với Á Ăn Mày, sau đó bước ra khỏi phố cá. Á Ăn Mày này cúi thấp đầu theo sau, nhưng mới chỉ đi được vài bước, ả ta phát hiện có người đang chạy tới, Lương Tam Tư. Ngay lúc Lâm Tịch đi ra khỏi phố cá, cái xác chết hai màu xanh trắng mà cậu bé con trai ngư dân đang bập bẹ học nói đã thấy lúc trước, hiện đã trôi đến bến cảng Đông Trấn, chìm nổi trong một đám bọt khí. Bởi vì tất cả thuyền bè, dù lớn hay nhỏ, cũng phải đến bến cảng này để dỡ hàng hóa xuống, nên xung quanh các thuyền lớn trong cảng có rất nhiều bọt khí, cành khô lá vụn, tất nhiên là cả những mảng dầu loang lộ. Hơn nữa, bởi vì hàng hóa được dỡ nhiều nhất ở đây là cây trầu, nên váng dầu trên mặt nước cũng nhiều hơn các chỗ khác. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang từ từ đi tới xác chết có hai màu xanh trắng kia. Người lái là một lão nhân đầu đội cái nón lá vành trúc. Lão nhân này họ Trung. Bởi vì lão ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, quan viên quản lý bến cảng trấn này cảm thấy đáng thương, nên để lão ta phụ trách dọn dẹp mặt sông cảng, một năm được mấy lượng bạc, miễn cưỡng đủ tiền sống qua ngày. Đôi lúc, trong lúc quét dọn nếu như thu được mấy phế phẩm các thương thuyền vứt đi, bán được lấy tiền, lão ta sẽ có thêm thu nhập. Bởi vì tuổi đã gần thất tuần, nên động tác lão ta rất chậm chạp. Hơn nữa, thị lực của lão đã không còn tốt nữa rồi. Chậm rãi dùng một dụng cụ chuyên dùng. Để vớt những đồng đồ ngổn ngang dưới nước. Sau đó chất thành đống trong khoang thuyền. Lão Trung với chậm rãi lái thuyền tiến tới phía trước, đến khi chỉ còn cách xác chết kia vài chục bước, lão Trung mới khó khăn lắm nhìn thấy. Đôi thủy tinh thể gần như đã đục của lão hơi sáng lên, có lẽ lão cho rằng đây là một thứ tốt gì đấy đã bị thương thuyền vứt xuống, nên vội vàng dùng một cây gậy có gắn túi nhựa ở đầu vớt lên. Bỗng nhiên lão ta hơi giật mình, ngẩn ngơ một hồi dùng tay chùi chùi hai mắt đã già lão. Lão ta mới thấy hai màu xanh lá ở dưới nước dường như là quần áo. Nhưng đến khi lão ta cố hết sức để trở ngực vật ở dưới nước lại, lão Trung hoảng sợ a lên một tiếng, ngồi bệt xuống trên thuyền. Thuyền nhỏ của lão ta suýt chút nữa đã lật ngược lại. Một khuôn mặt người trắng bệch bởi vì ngâm dưới nước quá lâu đang nhìn lão, làm cho lão sợ đến nỗi xém nữa đã hồn phi phách tán. Trời ạ! Đây đâu phải là vật tốt gì đã bị thương thuyền bỏ lại, mà rõ ràng là một cái xác chết trôi đã bị ngâm dưới nước nhiều ngày. Sông Tức Tử nước chảy êm dịu, hơn nữa trên sông có rất nhiều hộ ngư dân sinh sống. Ngoài ra, những người dân ở đây hoàn toàn không tin vào chuyện người bị ngã xuống nước là do quỷ thần tìm tới. Nên từ trước tới nay, cứ thấy người rơi xuống nước, lập tức sẽ có ngư dân nhảy xuống cứu ngay. Trong mấy năm nay, khắp cả Trấn Đông Cảng này, chưa bao giờ nghe nói có xác chết trôi dưới sông. Hiện giờ đang là lúc các thuyền lớn trong Trấn Đông Cảng dỡ hàng. Trong cảng trấn bây giờ có 2 chiếc thuyền lớn nặng đến mấy nghìn cân đang neo đậu, Trên thân thuyền có ba chữ Hành Vinh Xương màu đen rất to. Từng công nhân khuân vác, trên lưng mỗi người đều có một thùng gỗ tương đối lớn, giống như những chú kiến đi đến kho hàng bến tàu. Đến khi lão Trung đột ngột hô to lên, mọi người nhất thời nhìn qua. Trong đó, có mấy thương nhân bởi vì đang neo thuyền gần lão Trung nên cũng nhìn thấy rõ dưới nước có vật gì, mặt người nào người nấy cũng tái hẳn đi. So với một ông già đã 70 tuổi, tất nhiên thị lực của các thương nhân này tốt hơn nhiều. Bọn họ thấy rõ xác chết dưới sông đang bị mấy sợi dây thừng to lớn buộc chặt lại. Mấy chiếc thuyền gần đấy lập tức tiến tới cái xác chết trôi. Sau một lúc, quan viên nội vụ ty đang ở Trấn Đông Cảng đi tới. Ông ta dùng một cái khăn thêu che mũi mình lại, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng để xem xác chết này. Vừa nhìn thấy, ông ta lập tức nhướng mày lên, trông rất khó chịu. Dây thừng trói rất chặt, hơn nữa ngay cổ họng xác chết này còn có một vết thương rất rõ. Rõ ràng đây là một án giết người. Ngay đầu cảng trấn có một xác chết trôi. Trong phòng đề bộ, Lâm Tịch nhíu mày lại. Sau khi cùng với Lương Tam Tư áp giải ả ăn mày về phòng đề bộ, Lâm Tịch còn định chuẩn bị tới thượng cấp cục cảnh vụ ở trong phủ tổng trấn để báo cáo vài chuyện. Sau đó xin nghỉ phép vài ngày để về trấn Lộc Lâm thăm người nhà mình, coi như là tạo niềm vui bất ngờ cho họ. Thậm chí hắn còn không định xử án ả ăn mày này ngay, bởi vì chính hắn là người trong án, bản thân lại là đề bộ xử án. Chỉ cần hắn không báo cáo án này lên trên, nhất định không có người nào dám định án. Sau đó hắn còn muốn xem thử thái độ của Chu Tứ gia như thế nào. Nếu như trong kỳ hạn một ngày mà Hứa Xanh đã hứa với hắn mà Chu Tứ gia không thể làm hắn hài lòng được, vậy Lâm Tịch cũng không cần nóng lòng làm gì, cứ về thăm nhà trước mấy ngày, sau khi quay lại hãy tính tiếp. Nhưng hắn không thể ngờ rằng mới chỉ về phòng đề bộ, còn chưa đặt mông ngồi xuống ghế thì Đỗ Vệ Thanh, Hứa Tiến Linh cùng với mấy người khác đã chạy tới, nói hắn biết có án mạng xảy ra. Liên đại nhân, trong lúc Lâm Tịch đứng lên, chuẩn bị đi tới đầu cảng trấn để quan sát, nhưng vừa mới đi được mấy bước, hắn liền nhìn thấy có một người trung niên mặc quan phục màu lam đang chắp tay đi tới. Vừa thấy quan viên trung niên này, tất cả bộ khoái, ngay cả Lương Tam Tư, đều run người, khom mình hành lễ. Lâm Tịch lập tức biết người trung niên có thân hình cao lớn, mũi ưng, thoạt nhìn trông rất giống một quan viên nghiêm nghị này là thượng cấp của mình, cũng tức là trấn cảnh cục cảnh vụ trấn Đông Cảng Liên Chiến Sơn, quan vị tòng cửu phẩm. Lâm Tịch hơi khom người, thi lễ, Liên đại nhân, ngươi chính là tân đề bộ Lâm Tịch. Liên Chiến Sơn khẽ vuốt cằm, coi như chào Lâm Tịch lại, sau đó hơi trầm giọng nói, ngươi đã biết đầu cảng xuất hiện một xác chết trôi rồi chứ? Lâm Tịch nói, vừa mới biết, vừa mới biết. Liên Chiến Sơn hừ lạnh, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén vô cùng, sáng giờ ngươi đã đi đâu hả? Lâm Tịch hơi nhướng mày, cảm thấy hình như vị Liên đại nhân này không thích mình, nhưng hắn vẫn bình thản trả lời, tới phố cá. Liên Chiến Sơn nhìn Lâm Tịch, cười lạnh, nếu đã đến trấn Đông Cảng này, ngươi cũng nên biết phố cá đã có lão Hứa Mập cùng con trai lão ta cai quản, căn bản không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngươi lại vội vàng tới đó như vậy, chẳng lẽ muốn nhanh chóng bái phỏng bọn họ, muốn kiếm chắc gì đó? Lâm Tịch hơi cau mày, nhất thời không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Liên Chiến Sơn. Liên Chiến Sơn trong hình tượng cổ hủ nghiêm nghị dường như càng không vui hơn, lạnh lùng nói, nếu đã như thế, ngươi căn bản còn chưa biết xác chết trôi kia như thế nào. Lâm Tịch đáp, còn chưa biết. Liên Chiến Sơn hít mắt, nhìn Lâm Tịch nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Xác chết trôi kia bị trói lại bằng dây thừng, ở ngay cổ họng có một vết dao chí mạng, rõ ràng đây là án giết người. Trấn Đông Cảng chúng ta luôn luôn an bình, mọi người đều sống hiền hòa, hiếm khi có va chạm với nhau, càng không cần nói đến mấy chuyện giết người như vậy. Nhưng bây giờ, ban ngày ban mặt lại có những chuyện như thế xảy ra, thật sự là thương thiên hại lý, sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Liên Chiến Sơn nói liền một mạch, sau đó mới chậm rãi nói với Lâm Tịch, cho nên, ta hạn ngươi trong vòng 7 ngày nhất định phải phá được đại án này, bắt hung đồ quy án. 7 ngày, Liên Chiến Sơn vừa nói xong, Bọn người Lương Tam Tư đã biến sắc từ trước bỗng nhiên dùng mình, nhưng Hứa Tiến Linh không thích Lâm Tịch lại khẽ cười, có vẻ như rất hả hê trước những gì đang xảy ra. Những án mạng như kiểu trôi sông thế này, không có ai biết cái xác này từ sông nào trôi tới. Hơn nữa lúc án mạng xảy ra, rốt cuộc là hung thủ ra tay trên sông hay là bờ sông? Nhất định không có ai biết trừ người đã ra tay, trừ khi là có bản lĩnh thông thiên, nếu không, 7 ngày chắc chắn sẽ không thể phá án kịp. Bởi vì càng là nơi quan trọng, là trọng điểm cần được chú tâm kỹ của Trấn Đông Cảng chúng ta. Mọi việc ăn uống cho đến phát triển như thế nào của Trấn Đông Cảng đều dựa vào cảng này. Ta nhớ phòng đề bộ chúng ta từ trước đến nay đều cho người tới cảng tuần tra hàng ngày. Nhưng hôm nay, khi xảy ra chuyện, người tới đầu tiên lại là quan viên nội vụ ti mà không phải là bộ khoái phòng đề bộ hình ti chúng ta. Thấy Lâm Tịch vẫn chưa nói gì, Liên Chiến Sơn lại cười lạnh, trầm giọng nói, cho ta hỏi Lâm Đại Nhân, hôm nay, vào lúc phát hiện án mạng, các bộ khoái phòng đề bộ đã ở đâu? Trong mấy bộ khoái phía sau Lâm Tịch, tên bộ khoái nhát gan tên Tề Quang Vũ nhất thời dùng mình, run rẩy không thôi. Hôm nay là ngày hắn chịu trách nhiệm tuần tra cảng, nhưng từ trước tới nay thuyền buôn Hành Vinh Sương tức là thuyền buôn lớn nhất trên sông Tức Tử, luôn quản lý mọi chuyện rất tốt, nên khi Hành Vinh Sương dỡ hàng, bộ khoái tuần tra có thể yên tâm nghỉ ngơi làm việc khác. Đây cũng là lệ cũ phòng đề bộ rồi. Nhưng dù lý do gì đi nữa, hiện tại đã có án mạng xảy ra. Nếu như quan trên điều tra kỹ càng, nhất định hắn sẽ bị quy là thất trách không làm tốt nhiệm vụ. Lâm Tịch nhìn Liên Chiến Sơn, nói, lúc ấy, bộ khoái tuần tra đã bị hạ quan điều tới áp giải nghi phạm. Tề Quang Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mà mấy người khác cũng đồng thời nhìn hắn. Không thể nào ngờ rằng Lâm Tịch lại vì một bộ khoái mà gánh trách nhiệm. Liên Chiến Sơn nhìn Lâm Tịch, không những giận mà còn cười nói, vậy thì mời Lâm Đại Nhân canh thời ghen cho chuẩn, nếu như trong 7 ngày quy định phá được án, làm việc tốt, tất nhiên sẽ được quan trên ngợi khen. Nhưng nếu quá hạn không tra được, vậy đừng trách ta phải giải quyết việc chung. Giải quyết việc chung tất nhiên là không có vấn đề gì. Lâm Tịch nhìn Liên Chiến Sơn đang muốn xoay người rời đi, lên tiếng nói, chỉ là hạ quan có một việc chưa rõ, kính mong Liên Đại Nhân giải thích. Liên Chiến Sơn bỗng nhiên xoay người, nhìn Lâm Tịch hỏi, chuyện gì? Hôm qua hạ quan đã xem tài liệu ở phòng đề bộ, đúng là ở bất cứ đâu, giết người luôn là đại án, nhưng Trấn Đông Cảng chúng ta không phải là chưa từng xảy ra đại án như vậy. Nếu như tài liệu ghi lại không sai, 3 năm trước đây, vì một tranh chấp không đáng có mà có người dân đã va chạm với nhau, kết quả là xảy ra đại án 3 người chết trong nhà. Tuy nói đại án đó nghiêm trọng hơn vụ án lần này rất nhiều, ảnh hưởng tới rất nhiều người, nhưng quan trên cũng cho đến 1 tháng phá án. Lâm Tịch nhìn Liên Chiến Sơn, trông như đang chân thành hỏi ý kiến người trên, chậm rãi nói. Khi nãy đại nhân chất vấn hạ quan tới phố cá có phải là muốn bái phỏng định nọt 2 cha con lão Hứa Mập hay không? Bây giờ hạ quan cũng muốn hỏi lại Liên Đại Nhân, ngài ra quy định 7 ngày có phải là cố ý làm khó hạ quan hay không? Nếu như ngươi cho rằng ta đang muốn kiểm tra năng lực người trẻ tuổi như ngươi, vậy cứ coi như đây là cơ hội của ngươi. Nhưng nếu ngươi thấy mình làm không được, tất nhiên sẽ có người khác làm được. Liên Chiến Sơn cười lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, phất tay áo rời đi. Vừa đi ra khỏi tiểu viện phòng đề bộ, Liên Chiến Sơn lập tức bĩu môi nói thầm, ai biết ngươi là người nào, nhưng lại đắc tội nhiều người như vậy. Ngay cả hình ti và lại ti ở hành tỉnh cũng có người cố ý nói có đại nhân vật muốn chèn ép ngươi, các quan nên cẩn thận coi chừng. Thật ra, theo Liên Chiến Sơn nghĩ thì cho dù Lâm Tịch có thể miễn cưỡng giữ được chức quan ở đây, nhưng chắc chắn cuộc sống ở Trấn Đông Cảng không thể tốt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, đắc tội toàn bộ. Lâm Tịch nhìn Liên Chiến Sơn phất tay áo rời đi, khẽ thở dài. Hắn chỉ là một người lữ hành, đối với hắn đây là một thế giới rất mới, có rất nhiều điều chưa biết. Nhưng nếu bàn về việc hiểu sự vật sự việc, hay là kiến thức tổng quát, ngoại trừ Trương viện trưởng là người được mệnh danh sở học uyên bác nhất, sợ rằng rất ít người hơn hắn. Hơn nữa, hắn thật sự không ham muốn danh lợi. Cũng chính vì lý do này nên so với nhiều người khác, hắn có thể thấy mọi vật mọi việc rõ ràng hơn. Liên Chiến Sơn dù sao cũng chỉ là quan viên Vân Tần, nói thẳng ra là không khác là mấy so với nhân vật giang hồ như Chu Tứ Gia. Cho dù hai người này không thích cách làm việc của mình đi nữa, sợ rằng họ cũng không dám đường đường chính chính cố ý gây khó dễ cho mình như vậy. Chỉ khi nào có quan trên ngầm đồng ý, Liên Chiến Sơn mới làm như khi nãy mà không sợ bị người khác lên án. Tuy rằng không biết rốt cuộc là vị quan nào đã cố ý truyền đạt xuống, nhưng người đầu tiên Lâm Tịch nghĩ tới lại là đám người Liễu Tử Vũ kia. Với địa vị của mấy kim trước cao cấp đó, làm như vậy thật sự quá dễ dàng. Ta đã biết trước các ngươi sẽ làm những chuyện như vậy, nhưng không ngờ các ngươi lại không kiên nhẫn như vậy, thật quá nôn nóng. Lâm Tịch hơi cau mày lại. Đến lúc này, hắn mới biết tại sao Trương viện trưởng lại cố ý để cho các đệ tử học viện ra ngoài sớm như vậy. Bởi vì bất kỳ người tu hành nào, dù mạnh hay yếu, trước sau cũng phải tranh đấu với người khác. Nếu như tu vi cực cao, nhưng lại không biết chiến đấu với người khác, như vậy cũng là uổng công. Đi thôi, chúng ta đi xem cái xác chết trôi kia. Lâm Tịch tâm bình khí hòa phất phất tay, để Lương Tam Tư đi trước dẫn đường. Cảng Trấn Đông Cảng, Tia Uy Hệ từ phía xa nhìn lại đã thấy trong cảng hiện giờ có hai chiếc thuyền lớn đang neo đậu. Bên ngoài có ba chữ Hành Vinh Xương rất to. Ngoài cảng còn có sáu chiếc thuyền lớn của các thương nhân khác. Các ngươi nhiều lần nhắc tới Hành Vinh Xương, nói là chỉ cần thuyền này dỡ hàng thì không cần phải để ý. Rốt cuộc ba chữ Hành Vinh Xương kia có nghĩa như thế nào? Lâm Tịch vừa bước nhanh tới trước, vừa nhìn ba chữ Hành Vinh Xương được khắc rõ trên hai tấm bảng gỗ dày cộm hai bên thân thuyền, hỏi những bộ khoái phía sau. Hành Vinh Xương là hiệu buôn cây trầu lớn nhất trên sông Tức Tử, sản nghiệp của Hồ gia ở Trấn Đồng Mộc. Bởi vì ăn nên làm ra, hơn phân nửa cây trầu trên Vân Tần đều từ đây vận chuyển đi, nên mấy người trưởng quý của Hành Vinh Xương kết giao rất rộng, nghe nói bọn họ còn biết cả nhiều quan lớn ở trong kinh thành. Hơn nữa, mỗi một thuyền đều có rất nhiều hộ vệ đi theo, phần lớn là những quân nhân đã giải ngũ, nên không có mấy người ở sông Tức Tử này dám trêu chọc bọn họ, ngay cả tổng trấn các trấn cũng phải nể mặt họ vài phần. Vừa nghe Lâm Tịch hỏi, Tề Quang Vũ hôm nay suýt nữa bị Liên Chiến Sơn xử phạt vội lên tiếng lấy lòng, đồng tổng trấn đã tới rồi. Ngay lúc này, Đỗ Vệ Thanh đang đi sau Lâm Tịch nhẹ giọng nhắc nhở. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn tới phía trước. Hiện giờ có rất nhiều người dân đang vây quanh xem, để một khoảng trống ở giữa. Bên trong có vài quan viên. Đứng đầu là một người đàn ông đã ngoài 50, mặc quan phục màu đen, dáng người hơi còng. Nhưng khi nhìn những vị quan viên khác đang đứng xung quanh, Lâm Tịch cảm thấy như bọn họ còn thấp hơn người đàn ông này một đoạn. Thấy người phòng đề bộ đã tới, dân chấn đang vây quanh xem đông tới mức ngay cả một giọt nước cũng không thể chảy vào được, tự động nhường ra một con đường để đám người Lâm Tịch đi vào. Bởi vì chuyện Trần Đồng ở đầu chấn hôm qua cùng với chuyện phố cá hôm nay, Lâm Tịch đã có chút danh tiếng ở Trấn Đông Cảng, nhưng phần lớn dân chấn chưa từng tận mắt thấy hắn. Lúc này, thấy hắn quả thật trẻ tuổi như lời đồn thì mọi người nhất thời bàn luận ồn ào. Ai ai cũng tò mò muốn xem thử bị đề bộ đại nhân quá trẻ tuổi này sẽ phá án như thế nào. Đi đến gần, Lâm Tịch liền nhìn thấy trên mặt đất có một tấm chiếu bằng trúc. Cái xác chết trôi đang được đặt trên đấy. Lúc này Lâm Tịch mới nhìn thấy rõ mặt mũi đồng tổng trấn. Tuy nói ngũ quan người này không tương xứng lắm, nhưng Lâm Tịch lại nhạy cảm phát hiện được khí tức thiết huyết nhuộm đầy máu tanh trên người ông ta, làm cho khuôn mặt xấu xí của ông ta nhất trở nên uy nghiêm và quỷ dị. Lâm Tịch lập tức khẳng định vị đồng tổng trấn này là một quân nhân dày dạn kinh nghiệm chiến trường, hơn nữa còn giết không ít người. Đồng tổng trấn, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, nên Lâm Tịch tất nhiên phải đi tới trước, thi lễ với ông ta.